Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 246, Trung Châu Thần Phục. Tác giả, Cung Tam, Cổ Dương. Ngao Cảnh một tiếng thét kinh hãi dưới. Xông thẳng Cổ Dương đem hắn tiếp được. Xem xét hơi thở, còn hảo, chỉ là kiệt lực hôn mê bất tỉnh mà thôi. Bạch Nhất Cốc mấy người cũng là vọt lại đây, đem Cổ Dương tiếp nhận. Sau đó đi trở về Long Vực giữa. Chỉ có ở nơi đó, Cổ Dương mới có chân chính nghỉ ngơi không gian. Đoạn Ý Tuyết lưu lại cùng Tử La cùng nhau chiếu cố Cổ Dương. Bạch Nhất Cốc mọi người trở lại Long Vực bên ngoài đem sự tình xử lý sạch sẽ. Đến tận đây ma tộc vô chủ, thần đô vô chủ, yêu tộc tứ đại vực chủ khỏe mạnh. Cổ Dương cũng ở, từ yêu tộc tứ đại vực chủ dẫn dắt yêu tộc triệt binh. Nhân tộc Tư Văn Bát Cổ Diệu cùng Giản Tử Minh mang đi triệt binh. Thiều Huyên hành trình đã hoàn toàn làm Đông Vực thần đô người thất vọng buồn lòng. Hiện giờ còn không đi theo Cổ Dương người. Đến nỗi ma tộc, Cổ Dương cuối cùng một tay thương khung kiếm. Trong đó câu thông Bạch Hồ Tinh chi lực, hoàn toàn thúc giục Cổ Dương trong cơ thể ma khí. Ma khí tung hoành là lúc, làm sở hữu ma tộc đều là phủ phục quỳ lại. Kể từ đó, nhưng thật ra cấp mọi người tỉnh đi rất nhiều phiền toái. Ma tộc, thực lực giả vi tôn, thân là huyết đế chi tử Cổ Dương, vô hình chung trở thành ma tộc tinh thần cây trụ. Huyết đế chi tử, chính là ma tộc chính tông. Ngươi chờ nhưng nguyện trở thành huyết đế chi tử con dân. Bạch Nhất Cốc mượn dùng Cổ Dương thế, trực tiếp tuyên bố nói. Cơ hồ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Cổ Dương chi danh tức khắc vang vọng toàn bộ Ma Uyên. Mọi người, vô luận nam nữ già trẻ, vẫn là vừa rồi Dương cung bạt kiếm tướng sĩ. Tất cả đều phủ phục trên mặt đất, cao giọng kêu gọi, ngô chờ nguyện vâng theo huyết đế chi tâm. Tôn huyết đế chi tử Cổ Dương là chủ, hộ ma tộc Giang Sơn, muôn đời vĩnh xương, muôn đời bất diệt, đau, xuyên tim đau, làm người đau đến tê tâm liệt phế, hoàn toàn tìm không thấy tồn tại ý nghĩa, toàn thân mỗi một tấc đều như là có người cầm núi lửa dung nham ở bôi. Cái loại cảm giác này giống như lăng trí. Cổ Dương cuối cùng ký ức là ở câu thông Bạch Hồ Tinh lúc sau, chỉ là không ngờ tới. Thương khung chi mão đệ tam thức thương khung kiếm. Thế nhưng uy lực như vậy thật lớn. Y theo Cổ Dương hiện giờ khống chế cảnh cửu giai lực lượng. Như cũ chỉ có một kích chi lực. Đến tận đây kiệt lực. Toàn vô tái chiến chi lực. Nhưng mà, này một kích lấy được hiệu quả. Lại là cực hảo. Làm đồng dạng khống chế cảnh cửu giai Thiều Huyên. Đi bất quá một trận chiến chi lực. Cổ Dương thậm chí có một loại cảm giác. Này nhất chiêu, liền tính là cùng hôm nay đồng dạng uy lực, so khống chế cảnh càng cao nhất giai chúa tể cảnh, cũng là đủ ăn một hồ. Loáng thoáng nghe được một chút thanh âm, giống như có người đang nói chính mình sự tình. Cổ Dương hơi nhíu mày, nữ nhân này đến đôi, chuẩn không chuyện tốt, mẫu thân của ta đại nhân, người cũng đừng loạn điểm uyên ương quá mức. Cổ Dương thanh âm suy yếu truyền ra, dùng sức lắc đầu. Lúc này mới thanh tỉnh một chút, nghe được Cổ Dương thanh âm, trong phòng hai người vội là quay đầu, Tử La vẻ mặt kinh hỉ nói, gì, ngươi tỉnh, thân mình như thế nào? Bên cạnh Đoạn Ý Tuyết nhưng thật ra không nói gì, chỉ là sắc mặt có chút ửng đỏ, tựa hồ là có cái gì khó xử việc, rồi lại không biết nên như thế nào nói. Ngươi thích chính là Bạch Nhất Cốc đi. Cổ Dương chống thân mình nửa ngồi dậy. Cười nói, a, Đoạn Ý Tuyết cái miệng nhỏ không cấm trương đại, chính là từ gương mặt đến cổ ửng đỏ, lại nói minh Cổ Dương đoán đúng rồi, sư phó như thế nào biết, Đoạn Ý Tuyết thanh âm so mũi còn nhỏ, do dự nói, Cổ Dương thở sâu, bình tĩnh nói, thích một người là tàng không được, chỉ có nhìn Bạch Nhất Cốc thời điểm, người đáy mắt có quang, chỉ tiếc cái kia hũ nút không hiểu. Không có quan hệ sư phó, chỉ cần ta vẫn luôn ở hắn bên người, hắn sớm muộn gì sẽ minh bạch. Tựa hồ trong lòng việc nói ra, Đoạn Ý Tuyết tâm tình cũng là hảo không ít, đôi mắt mỉm cười nhìn Cổ Dương nói. Sư phó, Ý Tuyết tự biết không có tư cách đứng ở sư phó bên người. tin tưởng sư phó sẽ tìm được một cái càng tốt sư nương. Cổ Dương lắc đầu cười nói, vậy thừa ngươi cắt ngôn. Đoạn Ý Tuyết Kiều Thanh cười, vui sướng nói, ta đây liền đi trước. Sư phó, bá mẫu các ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Ân, đi thôi. Cổ Dương mở miệng nói. Tử La cũng là gật đầu. Chỉ là ánh mắt gian có một tia cô đơn. Nhìn Đoạn Ý Tuyết đi ra cửa phòng. Tử La lúc này mới thở dài nói. Ai, hảo hảo một cái cô nương. Liền như vậy bị ngươi thả chạy. Cổ Dương không nói gì lắc đầu nói. Mẫu thân, dưa hái xanh không ngọt. Ta chỉ biết là, người khác đều ở hoa tiền nguyệt hạ. Chỉ có ngươi một người là người cô đơn. Tử La tức giận nói. Cổ Dương bất đắc dĩ cười nói. Yên tâm đi, ta nhất định tìm cá nhân hoa tiền nguyệt hạ. Làm ngươi sớm một chút ôm tôn tử. Tử La nhướng mày nói. Đây chính là ngươi nói. Đừng đến lúc đó, lại cho ta có không? Khụ khụ, yên tâm đi. Cổ Dương lấy tay vịn ngạch. Thật là cùng cái thế giới, cùng cái mẹ, ngươi hôn mê 2 ngày, ta đi cho ngươi chuẩn bị điểm ăn, ngươi trước nghỉ ngơi một lát đi. Nhìn Cổ Dương còn có chút suy yếu bộ dáng, Tử La đau lòng nói. Cổ Dương gật gật đầu, Tử La lúc này mới đi ra ngoài, nằm thẳng trên giường, Cổ Dương đáy mắt là một mặt bất đồng chi sắc. Nguyên lai, chúa tể cảnh thật sự không phải trung điểm. Ngô Nhi nhập chúa tể cảnh sẽ là bất đồng thiên địa, vừa vào chúa tể cảnh ngươi liền không thể ở trên đại lục dừng lại, vi phụ ở hỗn độn chi chờ ngươi, cùng ngươi đoàn tụ trăm năm chi kỳ đem chỉ thường thôi. Đây là Cổ Dương tác động bạch hồ tinh chi lực khi nghe được duy nhất một câu, hẳn là huyết đế huyết hồn ở cái kia gọi là hỗn độn chi vực địa phương cảm ứng được Cổ Dương tồn tại. Sau đó cấp Cổ Dương truyền đến tin tức. Nhiên, tin tức ngắt đầu bỏ đuôi. Để lại cho Cổ Dương chính là một mảnh mê mang. Làm hắn ở cuối cùng thời điểm, liền tính là được đến Thiều Huyên lực lượng, cũng không dám hấp thu. Hiện giờ có thể xác định chính là, chính mình phụ thân ở hỗn độn chi vực giữa. Mà chính mình bước tiếp theo lựa chọn, cũng đem ở nơi đó. Trong không khí là một mặt tĩnh chi ý. Làm người tâm tình cũng là dần dần bình tĩnh. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền. Cổ Dương chưa bao giờ sợ khiêu chiến, huống chi còn quan hệ đến chính mình phụ thân. Chúa tể phía trên không phải trung điểm, cũng đã nói lên huyết hồn ở mặt trên một mình tác chiến. Cổ Dương có thể nào không đi bồi hắn? Suốt 3 ngày thời gian trôi qua, Cổ Dương mới khôi phục đỉnh thời khắc, trên người hơi thở đã tràn đầy. Khoảng cách chúa tể cảnh chỉ có một bước xa. Nếu không có là Cổ Dương cố tình khống chế, hiện giờ sớm đã thăng lên chúa tể cảnh. Cho nên Cổ Dương đã không có thời gian. Bạch Nhất Cốc lúc này vẫn là ở ma tộc giữa. Hiện giờ Đoạn Ý Tuyết cùng Văn Bát Cổ Diệu, Giản Tử Minh 3 người. Xử lý đông vực thần đô việc đã là thành thạo. Không cần Cổ Dương lo lắng. Nhưng là ma tộc này phương, nếu là chính mình rời đi, ma tộc bạo loạn, tạo thành hậu quả là thực nghiêm trọng. Cho nên, tăng lên Bạch Nhất Cốc là Cổ Dương hàng đầu nhiệm vụ. Ma tộc cấm địa, cũng có thể nói là huyết hồn nơi sinh. Ở giết chết ma thông là lúc, Cổ Dương ở chỗ này cảm giác được ma tộc si vưu truyền thừa bóng dáng. Nhiên, làm bất luận cái gì ma tộc người đạt được truyền thừa, Cổ Dương đều không yên tâm. Cho nên, chỉ có Bạch Nhất Cốc tự mình tới thử một lần. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.